Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dần Khôn đang ngồi ở ghế sau của xe. A Diệu phía trước nhìn vào kính chiếu hậu nói. Anh Khôn, anh có định quay lại Mumbai không? Người đàn ông ở phía sau châm một điếu thuốc. Nghe câu hỏi thì cười khẩy một tiếng. Quay về làm gì? Mở đường làm đá kê chân cho người ta à? Mẹ kiếp nó chứ Chu Diệu Huy. Anh ở lại Mumbai cả năm chỉ để mở rộng vùng nguyên liệu thô và nhà máy. Nhìn thấy mọi thứ gần như đã xong. Anh chỉ đi dự tiệc một chút vậy mà đến khi quay lại. Chính quyền Mumbai đã ký hợp đồng với Chu Diệu Huy. Anh cả của anh ở lại Thái Lan chẳng phải làm cái chó gì. Ỷ lại là người thừa kế do ông già chỉ định nên dễ dàng ngáng chân anh một cái. Hơn nữa ông già trong nhà cũng chẳng phóng cái dám nào. Nói cái gì mà hai đứa đều là người trong nhà. Ai làm ăn thì làm ăn. Hai anh em cũng không cần so đo với nhau làm gì. Chu Dần Khôn nói được. Sau đó bay về đạp vài cái lên đầu Chu Diệu Huy. Bóp cổ đập đầu ông ấy vào két sắt. Còn chụp lại cái lỗ đẫm máu mà anh vừa đánh gửi cho ông già. Không phải nói anh em đánh nhau là chuyện bình thường sao? Không nên so đo về những cái này. Ông già tái bồng khởi nghiệp bằng ma túy. Khi còn trẻ đã tìm ra con đường buôn lậu ở Myanmar. Sau hàng chục năm thăng trầm, ông trở thành một trong những nhân vật có máu mặt nhất vùng Tam Giác Vàng. Nhưng tái bồng không phải là người Myanmar. Cũng không phải người Lào. Ông là người Thái gốc Hoa. Tổ tiên sinh ra ở Hồng Kông, Trung Quốc, tên thật là Chu Bằng. Chu Bằng cả đời không lấy vợ. Hai tình nhân của ông cũng là phụ nữ Trung Quốc. Một người tên là Trương Toa. Người này đã theo ông từ khi ông còn là một thiếu niên. Sinh ra cậu con trai cả là Chu Diệu Huy. Người còn lại là Hà Kinh Đình. Một cô gái mà Chu Bằng gặp ở Hồng Kông. Người sau đó đã cùng ông đến Thái Lan. Sinh ra cậu con trai út Chu Dần Khôn. Chu Dần Khôn kém Chu Diệu Huy 12 tuổi. Trẻ hơn, khỏe hơn Chu Diệu Huy. Và lại còn dám liều mạng hơn ông ấy. Trong những năm đầu tái bồng thành lập quân đội vũ trang. Hai đứa con trai của ông đều bị ném vào đó một thời gian. Chu Diệu Huy giữa chừng rút lui. Cuối cùng quân đội liên hợp quả cảng của Myanmar được giao cho Chu Dần Khôn. Đây vốn là sự công nhận năng lực của Chu Dần Khôn. Nhưng không quá một năm, tái bồng đã giao phần lớn công việc kinh doanh thuốc phiện lại cho Chu Diệu Huy. Bề ngoài, hai anh em mỗi người một nhiệm vụ, quản lý công việc kinh doanh của cha mình một cách có trật tự. Nhưng trên thực tế, Chu Dần Khôn đều được giao cho công việc dễ mất mạng nhất. Trong khi đó Chu Diệu Huy lại được giao cho công việc kinh doanh có lợi nhất. Cho nên lúc Chu Dần Khôn đang bay khắp Đông Nam Á để tránh đạn, Chu Diệu Huy thì đang ngồi trong căn biệt thự lớn ở Bangkok đếm tiền. Chu Dần Khôn có tính khí giống như người mẹ đã khuất của mình. Mọi việc đều thích tùy tiện đùa giỡn. Anh thậm chí đã làm cả những thứ mà tái bồng không cho anh làm. Vậy về biệt thự của cô Tạp Na, Chu Dần Khôn nhắm mắt lại. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy trong xe có mùi kem, ngọt không ra ngọt, sữa không ra sữa. Chu Dần Khôn mở mắt, đến cái người lần trước đi, cái người có mái tóc rất dài. A Diệu nghĩ một lúc, cô Lai Ni, không phải cô ta, cái người đeo kính, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy ấy. A Diệu nghe xong liền biết đó là ai. Chu Dần Khôn đã gặp cô gái này đang làm việc bên ngoài quán bar vào năm ngoái. Cô ta xinh đẹp nhưng mà nghèo. Chu Dần Khôn đồng ý trợ cấp cho cô ta học đại học. Nhưng thực chất đó cũng chỉ là lý do. Số tiền đó cô ta có được cũng xem như nhờ vào bán thân làm gái. Một phần dùng để đóng học phí. Một phần dùng để mua thuốc. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng với tư cách là tài xế kiêm vệ sĩ, Hà Văn Diệu đã đi theo Chu Dần Khôn khá lâu. đại khái cũng biết sơ qua phong cách trên giường của anh là như thế nào. Nhưng cũng hợp lý thôi. Chu Dần khôn khoa trương trong mọi việc anh làm, kể cả là việc trên giường. Những người không đi theo luật lệ của anh, trước nay chưa có người nào có một cái kết tốt đẹp. Có điều anh đối với phụ nữ cũng phần nào quan tâm. Ít nhất là không tới mức giày vò ai. Một mình anh đã nuôi mấy cô ở Bangkok, nhớ đến ai thì tới chỗ người nấy. Vấn đề duy nhất mắc phải là không nhớ được ai là ai. Khi trở lại biệt thự đã rất khuya, nhưng vừa bước vào cửa đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi. Anh Khôn, cô Tạp Na, A Diệu, người phụ nữ khoảng 24, 25 tuổi, mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng, thân mật ôm cánh tay Chu Dần Khôn, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Mới biết trước khi anh đến đây đã tắm qua. Anh tắm ở đâu? Với ai? Cô ta khẽ cụp mắt xuống. Không hỏi nhiều. Nhớ anh không? Người đàn ông vòng tay qua eo cô ta. A Diệu khéo léo đóng cửa đi ra ngoài. So với những người phụ nữ khác, Tạp Na này có phần khá khác biệt. Đầu tiên, Chu Dần Khôn nhớ tên cô ta. Thứ hai, cô ta sống tại nhà của Chu Dần Khôn ở Bangkok. Thứ ba, đã sống được mấy năm rồi, lâu lắm rồi mới gặp lại khuôn mặt của người đàn ông. Tạp Na gật đầu, đôi tay đỏ ửng lên, Chu Dần Khôn khẽ mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cô ta. Anh cũng nhớ em, hơi thở nóng hổi phả ra, mặt Tạp Na đỏ bừng. Nấu mì đi, người đàn ông ác ý véo vào phần thịt mềm mại trên eo cô ta. Nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh nửa thật nửa giả nói, anh đói, anh chưa ăn sao, anh chỉ muốn ăn đồ em làm. Chu Dần Khôn cởi bộ đồ ban đầu ra, bên trong chỉ mặc một cái áo phông bình thường, có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét săn chắc của ngực và bụng. Vậy thì anh đợi chút nhé, sẽ xong ngay thôi, nhưng lúc Tạp Na đi ra với món mì đã nấu chín, thì phòng khách đã trống rỗng, cô ta dừng lại. Đặt mì lên bàn rồi đi lên lầu xem một chút. Người đàn ông thản nhiên nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Đã ngủ say, một nửa gương mặt tuấn tú kia vùi vào trong gối. Điều hòa được bật rất nhỏ. Chiếc chăn mỏng đắp lên eo. Tấm lưng lộ ra, vết cào xước trên đó vô cùng rõ ràng. Đó là vết xước mà chỉ có móng tay của phụ nữ mới có thể gây ra. Nó còn mới đến mức đang rỉ máu, chỉ với một vài dấu vết, đã có thể tưởng tượng ra người đàn ông đã có một trận hoan ái điên cuồng cỡ nào. Mùi vị sướng đến chết người, điên cuồng đau đớn, lại vui vẻ nhường nào. Cô ta nhẹ nhàng bước tới, kéo chăn đắp lên người anh, sau đó lại nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại. Cô ta đã quên mất, làm sao cô ta có thể bắt anh đợi. Anh sẽ không bao giờ đợi. Chu Dần Khôn chưa bao giờ là kiên nhẫn. Anh chưa bao giờ thực sự nhớ cô ta như anh nói. Ngay cả mì cô ta nấu cũng không đến mức đó. Nhưng bàn tay trắng nõn nắm chặt nắm cửa, rõ ràng là anh có thích cô ta. Anh chưa bao giờ che giấu sự tồn tại của cô ta với thế giới bên ngoài. Thậm chí còn để cô ta ở trong nhà anh như một bà chủ. Tạp Na quay người đi xuống lầu, ăn hết bát mì mà Chu Dần Khôn chưa động đến, từng ngụm ăn hết. Cách chương.